Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, công tử thế vô song, luyến thượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, vây quanh vài người quay đầu lại, theo bản năng tránh ra một cái lộ, Âu Dương Sâm ngón tay câu lấy chìa khóa xe. Tới rồi phụ cận, thấy Đào Yêu sửng sốt một chút, thực mau cười rộ lên. Ngươi như thế nào tại đây? Đào Yêu cũng có chút ngoài ý muốn. Đáp hắn, lại đây ăn cơm money. Âu Dương Sâm lược tưởng một chút. Nhu hòa ý cười thực mau mạn quá khóe môi. Gật đầu, thiếu chút nữa đã quên. Gần nhất ở bên này đóng phim. Dứt lời. Hắn ngước mắt nhìn chung quanh một vòng, lại hỏi, này đó đều là ngươi đồng sự. Đào Yêu nghĩ nghĩ, xem như đi, nàng trước sau như một thần sắc nhàn nhạt. Âu Dương Sâm thanh tuấn mặt, mày lại hàm chứa hai phần dung túng. Một màn này làm những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nơi nhà làm phim Trịnh Hướng Vinh ngừng lời. Nói cha. Nhìn Đào Yêu thực mau nhớ tới điểm cái gì, ngoài ý muốn cười quá sau, hỏi Âu Dương Sâm, như thế nào, A Sâm lúc trước cùng Đào Tiểu Thư nhận thức A. Âu Dương Sâm cười gật gật đầu, ân, ông nội của ta thực thích nàng, Đào Yêu, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, nếu đều nhận thức, vậy cùng nhau đi, khó được náo nhiệt. Trịnh Hướng Vinh trước hết hoàn hồn. Cười chiều với Xuân tới, đám người nói xong, lại hỏi, A Sâm cảm thấy đâu? Âu Dương Sâm xem một cái Đào Yêu, ánh mắt lại dừng ở với Xuân tới trên người, ngữ điệu khiêm tốn khách khí. Nếu là không cuối giày chưa bị nói, ta không quan hệ, tuy là với Xuân tới nhất quán cụ kỵ đoan chính. Đối thượng hắn lễ phép dò hỏi bộ dáng cũng hòa ái vài phần. Cười nói cái gì quấy giày không quấy giày, nhị công tử không chê liền hảo. Trịnh Hướng Vinh gọi A Sâm, mọi người tự nhiên hiểu được này một vị là Âu Dương Sâm. Ni Âu Dương gia này đồng lứa bốn vị công tử đều có tài tình, đại công tử yêu thích nhiếp ảnh, tam công tử khuynh tâm mỹ thuật, tứ công tử trung tình âm nhạc. Chỉ có này một vị nhị công tử, thiện đánh cờ, nghe nói, hắn là Âu Dương lão gia tử tự mình giáo dưỡng lớn lên. Tương lai có khả năng nhất tiếp nhận Hoa Ân tập đoàn. Thơ cổ vân, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nghĩ đến, nhiều nhất cũng cứ như vậy. Một đám người, muốn một cái phòng, thực mau, từng người ngồi xuống. Âu Dương Sâm bên trái là nhà làm phim Trịnh Hướng Vinh. Bên phải là Đào Yêu. Đào Yêu bên phải là Cảnh Ninh. Phùng Thượng luôn đem thực đơn trước cho nhà làm phim. Nhà làm phim lại cười cho Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm tiếp, không thấy, lại đưa cho đạo diễn với Xuân tới. Cuối cùng, với Xuân tới lại cho Phùng Thượng luôn. Chuyển một vòng. Thực đơn lại rơi xuống chính mình trước mặt. Phùng Thượng luôn cười. Ta đây liền trước điểm hai cái chiêu bài đồ ăn. Trịnh Hướng Vinh gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng. Cười vang. Muốn ăn cái gì đại gia tùy ý. Đừng câu thúc. Này đốn tính ta thỉnh dứt lời. Ôn hòa ánh mắt dừng lại ở Đào Yêu trên người. Hỏi. Muốn cái gì đồ uống. Đào Yêu. Ngoặc kép. Những người khác, ngoặc kép, từ Âu Dương Sâm xuất hiện kia một khắc bắt đầu, mọi người chi gian không khí có điểm vi diệu biến hóa. Đào Yêu miễn cưỡng cười, nhìn về phía Dư Đình, Đình tỷ tuyển đi, ta đều được. Nàng ngữ điệu khách khí lễ phép. Trịnh Hướng Vinh thực mau cũng phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chính mình chiếu cố quá rõ ràng, lại nhìn về phía Dư Đình. Hòa ái nói, ai tuyển đều giống nhau, nói đừng câu thúc, vậy nước chanh đi. Dư Đình thẹn thùng cười, lại khiêm nhượng. Buổi chiều phỏng vấn nên không còn kịp rồi, nàng giọng nói rơi xuống đất. Bên cạnh Dư Tịnh cũng cười rộ lên, Trịnh sản xuất đều lên tiếng. Ta đây đã có thể không khách khí Nga, nhà này băm ớt cá đầu không tồi. Nhớ tới đều làm người ngón trỏ đại động đâu, Trịnh Hướng Vinh nhìn về phía Phùng Thượng Luân. Nghe thấy không, tiểu mỹ nữ gọi món ăn, băm ớt cá đầu tính một cái, Phùng Thượng Luân ha ha cười lại câu một đạo đồ ăn. Kéo trên bàn cơm không khí, che giấu kia một chút sóng ngầm kích động, nước chanh thực mau lên đây. Đào yêu lấy quá cái ly nhấp một ngụm mà ni nàng bên cạnh. Âu Dương Sâm cười chiều phục vụ sinh nói. Thêm một cái bí đỏ bánh. Cảm ơn, Phùng Thượng Luân kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Nhị công tử thích cái này. Âu Dương Sâm cười mà không nói. Đào yêu a, nhìn hắn sắc mặt, Phùng Thượng Luân thực mau ngầm hiểu. Liên tiếp gật đầu cười. Nữ hài tử sao, phần lớn thích đồ ngọt. Đào yêu hơi cúi đầu, đột nhiên nhớ tới lần đó hai cái tiểu tím khoai, đồ ăn mới bắt đầu thượng, trên bàn mọi người top 5 top 3 nói chuyện, cố tình, trên cơ bản mỗi người đều sẽ theo bản năng nhiều xem nàng vài lần. Trịnh Hướng Vinh thập phần ngoài ý muốn, đào yêu cô nương này. Một bên đáp Trình Thị nhất mặt trên vị nào, một bên có Phó Viễn mở miệng lực đỉnh, đồng thời còn đạt được Âu Dương gia tổ tôn coi trọng. Này số phận, quả thực không ai, những người khác trên cơ bản cùng hắn tâm tư giống nhau. Lại có, liên tưởng đến Tô Cẩn Năm, càng là suy nghĩ cuồn cuộn, Dư Tịnh bất động thanh sắc mà liếc mắt Âu Dương Sâm. Nắm chiếc đũa lực đạo đều trọng vài phần. Tô Cẩn Năm lấy nàng đương anh em. Đào yêu sự tình nàng biết một chút. Không hề căn cơ bối cảnh. Ký hợp đồng 2 năm vô khởi sắc. Cô nhi mà thôi. Trước mắt này lại tính chuyện như thế nào. Không nói đến làm người tưởng cũng không dám tưởng Âu Dương Sâm. Phó Viễn, Trình Mục. Chỉ cần vừa rồi Trịnh Hướng Vinh kia hai tiếng xưng hô, đều thiếu chút nữa đem nàng tức chết đi được. Đào yêu là đào tiểu thư, chính mình lại là tiểu mỹ nữ. Này khác biệt đãi ngộ, vũ nhục ai đâu. Nhưng cố tình, Trịnh Hướng Vinh là này bộ kịch nhà làm phim, thân là đầu tư phương đại biểu. Nàng không những đắc tội không nổi, còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Miên man suy nghĩ, ăn đến cuối cùng, Dư Tịnh hoàn toàn nuốt không trôi. Trên thực tế, không ăn được đều không phải là nàng một cái. Một bữa cơm xuống dưới, nàng người đại diện Tôn Khoan so nàng càng buồn bực. Một bên hướng đoàn phim đi, một bên hạ giọng nói, thật là trường kiến thức. Kia cô nương thủ đoạn lợi hại a. Ngươi nhìn một cái vừa rồi Phùng phó đạo dáng vẻ kia, liền kém đem nàng đương nương nương cung đi lên. Dư Tịnh cắn cắn môi, không hé răng. Tôn Khoan lại nói, đừng nói Phùng Thượng Luân, liền Trịnh Hướng Vinh, đối nàng đều đột nhiên khách khí thành như vậy, cũng thật là đủ rồi. Ai, ta nói, ngươi kịch bản xem như thế nào, có hay không nắm chắc? Liền như vậy đi, Dư Tịnh bực mình nói. Không được, ta phải tìm xem Lý Lam, làm nàng cấp Mạnh Minh Xuyên hảo hảo nói nói. Khoan ca, Dư Tịnh đột nhiên gọi hắn một tiếng, hỏi, này bộ kịch tranh quang là chủ yếu bỏ vốn phương, nam chính lại là chúng ta bên này Mạnh Minh Xuyên, ngươi cảm thấy ta lại biểu diễn nữ chính tỷ lệ thật sự đại sao? Tôn Khoan nhìn nàng, sau một lúc lâu, như suy tư gì, với đạo tính tình ngay ngắn, Mạnh Minh Xuyên tính tình cổ quái, Phùng Thượng Luân cùng Trịnh Hướng Vinh phỏng trường đều nổi lên cất nhắc đào yêu tâm tư. Chúng ta bên này, giống như liền dư lại người đường tỷ. Dư Tịnh cười lạnh, nàng nhưng nói, cảm thấy ta khí chất không quá thích hợp. Tôn Khoan ngoặc kép, vậy ngươi như thế nào tưởng? Lời nói ngoài lề tương đương. Tương đương thứ hai lạp, ái các ngươi, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.